Kiếm vệ thiên hạ, chương 240 đăng môn khiêu chiến, tráng thực lực này chí tôn thế giới, linh cực chẳng sợ phong tỏa chỉnh dị tinh cầu, bưu, mấy kia người tài lộ, vẫn là không ai dám nói nữa không tự. Nhất là lần này năm qua, bởi vì linh cực điều động tối cao cách lực hơn lần xuất thủ, mọi người trải qua các phương diện tìm hiểu, đã tìm hiểu ra hắn đích thực chính bản thân phân một tối cao thần điện chúa tể giả. So với chi tứ đại chân thần, thậm chí thần thoại nhân vật kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang càng thêm đáng sợ tồn tại. Nếu điểm này vẫn không thể làm bọn hắn hoàn toàn tin phục. Như vậy thành lập toàn bộ trung ương tinh đầy đủ điều lệ chế độ, định ra tối cao cách này một thân phân, liền đủ để làm cho toàn bộ trung ương tinh người không dám lại có gì nói. Tối cao cách trưởng khống giả A. Chỉ cần hơi chút có điểm kiến thức người tựu đều nên biết, này một thân phân đại biểu cho cái gì. Không nói ngoài hắn ra chỉ riêng, cần, là hắn nắm giữ tiểu định ra tối cao cách. Tựu đủ để cho chỉnh động trung ương tinh hoàn toàn lâm vào tê liệt bên trong. Chỉ cần hắn hơi chút sửa chữa một lần tối cao cách về khế ước phương diện hạn định, đem kia hạn định mang bát tử cục, này vận dụng tối cao cách gặp sắp xếp. Hoặc là thân mình tựu cùng tối cao cách có liên quan người, chỉ sợ không một người có thể sinh tồn. Lại mắc vì tất cả môn phái tổn thất thảm trọng duyên cớ. Vẫn ở trong huyết vũ tinh phong trong giết chóc cũng đột ngột đình chỉ, toàn bộ trung ương tinh dĩ nhiên là im lặng đáng sợ. Bất quá, từ ngày này lên, đem lại là một phen tân hỗn loạn chi thủy. Không gian sụp đổ tạo thành khủng hoảng trải qua nhiều năm như vậy. Trung ương tân thành sớm đã yên ổn xuống. Nhưng mà ngày này, sinh hoạt tại trung ương tân trong thành đạt tới kiếm thánh cảnh giới, có thể cảm nhận được không gian dao động cường giả, cơ hồ cùng một thời gian bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng xa xôi phía chân trời cuối nhìn lại. Tại kia tấm phía chân trời cuối, một trận không gian năng lượng. Đột ngột hiện lên, bị bám một trận vi không thể ra dao động, lặng yên không phát ra hơi thở tán hướng bốn phương tám hướng. Tại trung ương giám tối cao thần giới thông đạo hiện ra một tia không gian dao động lúc sau, lăng cùng tồn tại tức chiếm được đến từ Tô Tiểu Tiên đám người tin tức. Tối cao thần giới thông đạo từ này tấm thế giới đã thông đến một khác tấm thế giới. Tập phải kể tới tháng lâu, bất quá từ bên kia đã thông đến bên này cũng không sai biệt lắm, còn bất quá không gian thông đạo đã thông tiền, bên này căn bản sẽ không nghe được gì động tĩnh, chỉ có nhô lên cao đang lúc thông đạo thật sự sắp đã thông sau mới có thể đủ có điều cảm ứng. Mà này cái thời gian đoạn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Lăng quên sở phải làm, chính là kéo dài 3 ngày thời gian. Tại tối cao thần linh cực vị này thực lực càng tại kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang phía trên cường giả trên tay, kiên trì 3 ngày sau, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cường thế trở về. Chứa nhiều hết thảy, liền thành kết cục đã định. Cho đến lúc này, hết thảy bụi bậm rơi sắp xếp Lăng Vân có lẽ có thể đủ chân chính chấm dứt trong đời này tràn ngập vô tình nghĩa chinh chiến cùng tê giết. Trung ương tinh bên ngoài, một mảnh dày đặc vẫn thạch. Tựa như một trận tự vũ yên tĩnh ở chỗ sâu trong di chuyển tới châu chấu. Mang theo nhìn như thông thả, kỳ thực mau lẹ vô cùng tốc độ nhanh chóng xẹt qua hư không. Chuyện được copy tại y, này đó nhỏ nhất một viên thể tích cũng không kém hơn 100 km khổng lồ thân hình, mang theo lớn vô cùng vũ trụ dao động, nhắm trung ương tinh bên ngoài kết giới. Hung hăng va chạm tới. Quanh long long, vẫn thạch va chạm. Thẳng lên trung ương tinh bên ngoài thủ hộ kết giới một trận kịch liệt rung động, tựa như sấm rền nổ vang hoàn toàn chấn động tại trung ương tinh tầng khí quyển trên không, một vòng vây thật lớn khí lãng, dọc theo bên ngoài phòng hộ kết giới, không ngừng khoách hướng bốn phương tám hướng cung lên sắc trời đột biến, vì một cái đạt tới thánh kiếm sư tu luyện giả. Đều có thể đủ phát hiện tại kết giới kia chi ngoại truyền tới phá tiếng. Trung ương tinh ở trong vũ trụ ương, mỗi trăm năm gặp được vẫn thạch không 1000 cũng có 800. Bất quá bằng vào bên ngoài tầng khí quyển dày độ, cho dù là cùng loại mặt trăng kia thật lớn vẫn thạch đập lại đây. Chỉ sợ cũng không thể phá vỡ tầng khí quyển phòng ngự, nhất là hiện tại, trung ương tinh bên ngoài còn tăng thêm một tầng chân thần cường giả cũng không làm gì được phòng ngự kết giới. Bởi vậy, những người này tại cảm ứng chỉ chốc lát, lập tức thu hồi ý thức của mình, tiếp tục tu luyện. Nhưng tu luyện như thế không liên tục bao lâu. Bọn họ lại cảm giác không được bình thường. Bởi vì, này trận vẫn thạch. Thật sự nhiều lắm. Tựa như mưa thiên thạch, rậm rạp rất đúng thủ hộ kết giới tạo thành khăng khít cách công kích, mỗi một phút đồng hồ, ít nhất đều có trên 10 khỏa vẫn thạch công kích đến cùng khu vực. Hơn nữa, loại công kích này suốt dằn co hảo vài lâu, vẫn không có ngừng lại đi xuống đích ý tứ. Thủ hộ kết giới tuy rằng khổng lồ, nhưng là nó kia lực lượng nơi phát ra dù sao xuất từ trung ương tinh, đều không phải là vô cùng vô tận, hơn nữa nó sở phân bố phạm vi cực lớn. Tại một khu vực liên tục không ngừng gặp đả kích sau kia một chỗ thủ hộ kết giới quang mang đúng là yếu lên, nếu loại này vẫn thạch va chạm, còn có thể liên tục cái 10 ngày bán tháng, cho dù là lập tức chân thần cường giả cũng vô pháp đánh vỡ thủ hộ kết giới, cũng đem có sụp đổ nguy hiểm. Dù sao, trên cái thế giới này nhất lực lượng cường đại, thủy chung không có khả năng thuộc loại nhân loại, mà là vũ trụ tự nhiên. Mọi người ở đây liên tưởng có phải hay không phụ cận có lưỡng khỏa hành tinh không lắm va chạm, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ là lúc. Một cái bộc lộ tài năng thanh âm đột ngột đâm phá trung ương tinh bên ngoài thủ hộ kết giới, nổ vang tại trung ương tân thành mặt đất khoảng không, tiểu linh cực, mười mấy năm tiền một trận chiến, người đầu tiên là hợp tứ đại chân thần cùng tiên tri chi thần năm người lực, đem ta vây khốn, sau lại chiếm cứ trung ương tinh địa lợi xu thế, duy trì thắng cục, nhưng chung quy vẫn bị ta Lăng Vân đào thoát. Cho đến ngày nay, ta đã thương thế hết phục, dục vọng vu vê đúc ở chỗ sâu trong tinh vân chi hải hẹn chiến ngươi, một chọi một nhất quyết thắng bại, ngươi có dám ứng chiến phi Lăng Vân thực lực bây giờ tuy rằng không đạt được giống kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, đem thanh âm của mình truyền khắp chỉnh khỏa chủ tinh, nhưng một câu nói kia trải qua khổng lồ hùng hậu thần lực thêm vào, cơ hồ tương đương với tại mọi người bên tai nổ vang, một thời gian, tất cả nghe nói người không khỏi đồng thời ngẩn. Ra! Mặt lộ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Lăng Vân danh hào mấy năm nay lý, ít đã đánh ra. Dĩ nhiên có thể bằng được tứ đại chân thần bất quá tại trung ương tinh mọi người ép trong, hắn nếu so với chi linh cực qua hay thoáng kém một cái trắng lần. Nhưng mà vừa rồi, hắn không ngờ công bố linh cực hợp ngũ đại chân thần lực đưa hắn vây khốn sau, vẫn bị hắn chạy thoát chính có thể đạt tới bọn họ này tu vi, căn bản không thuộc về nói dối. Nếu không đối với hắn ngày sau tu luyện đem rất là bất lợi. Nói cách khác, Lăng Vân vừa rồi kia một phen cực có thể thuộc loại sự thật, hắn thực lực bây giờ đã đạt tới tiếp cận tối cao thần linh cực tình trạng. Hiện tại Lăng Vân lại không giống lúc trước, thuộc loại một cái vô danh xe đẩy, từ lúc hắn lấy sức một người. Phủ hành tam đại thần linh cũng trảm thứ hai tin tức truyền ra, lai lịch của hắn đã bị đại đa số người lật nhào đi ra. Từ kiếm sĩ cảnh giới, mãi cho đến thần linh cảnh giới, tất cả đều có bằng có theo, thanh thanh không công, tính tính tuổi, đúng là không đến 100 tuổi. 100 tuổi tu luyện tới tiếp cận chân thần tình trạng, đã làm người ta kinh chấn cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực. Mà trơ mắt mới như vậy chớp mắt một cái, không ngờ đã có thể tại vài vị chân thần cùng với tối cao thần linh cực giáp công hạ toàn thân trở ra, hơn nữa hiện tại đã là cường đại đến có thể chính diện khiêu chiến tối cao thần linh cực tình trạng một thời gian. Mọi người có lối suy nghĩ toàn bộ lâm vào đình trệ bên trong. Tối cao thần điện trong tỉnh tu linh cực tự nhiên nghe được Lăng Vân khiêu chiến lời nói. Hắn tại nghe thế lời nói phản ứng đầu tiên. Đó là mặt lộ vẻ vui mừng, suýt nữa nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào lời nói, bất quá, khác thường vi yêu đạo lý hắn hay biết đích xác, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, Lăng Vân sẽ tới khiêu chiến hắn. Nói cái gì hắn cũng không tin. Nhíu mày, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào tối cao thần giới thông đạo trên hiện ra không gian lần. Này hai người trong lúc đó, có thể hay không có liên hệ gì, này ý niệm trong đầu cũng vẻn vẹn dằn co tấm xoay trở lại. Liền bị lục tiên kiếm cùng với chu tiên kiếm hấp dẫn cấp phủ giết. Trơ mắt tuyệt tiên, hãm tiên nhị soát hắn cơ hồ đã hoàn toàn luyện hóa, một khi tái luyện hóa chu tiên, lục tiên hai kiếm, lấy kiếm này bố trí ra chu tiên kiếm trận. Cho dù là Tịch Lưu Quang sống lại, hắn thế có nắm chắc tại ngắn thời gian nội đem chi diệt giết. Trung ương tinh có phong ấn kết giới tại bảo hộ, cho dù là Tịch Lưu Quang cùng với hắn bốn huynh đệ dắt tay, cũng mơ tưởng tại ngắn thời gian nội đem bên ngoài kết giới đánh vỡ. Huống chi còn có phân thân của ta cùng với bốn vị chân thần tọa trấn đương trường, có thể nói hoàn toàn là vạn vô nhất thất về phần Lăng Vân cùng với mấy tên kia soát linh, nhìn lướt qua phiêu phù ở bên người tuyệt tiên, hãm tiên hai kiếm. Linh cực trong mắt trở nên kim quang đại thịnh, hoàn toàn không đáng để lo, ngay sau đó, một cổ cường đại đến cung lên toàn bộ trung ương tinh kịch liệt khủng hoảng đáng sợ khí thế, nháy mắt lan tràn trên chỉnh cái tinh cầu, một thời gian, vô luận là đang ở trung ương tinh gì góc trong tu luyện giả. Vô không cảm thấy một cổ xâm nhập linh hồn khủng bố uy áp. Tại đây cổ kẻ trộm áp trước mặt, đừng nói là này kiếm sư, thánh kiếm sư. Mà ngay cả đạt tới kiếm thánh cấp bậc chính là cường giả, trong lòng cũng hưng không dậy nổi chút phản kháng ý niệm trong đầu. Toàn bộ tinh cầu các nơi, mọi người đều bị nội tâm run rẩy tại đây của uy áp trước mặt. Thần phục vu địa, này tu vi thấp hơn kiếm thánh cấp bậc chính là tu luyện giả, lại ngay cả thẳng đứng tư cách cũng không có, cả người đều bị này cổ uy áp áp quỳ rạp trên mặt đất, nội tâm sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ bọn họ lý trí. Mang theo này cổ không gì sánh kịp khủng bố khí thế. Tối cao thần điện chợt bộc phát ra một trận vui sướng cười to, Lăng Vân, ngươi muốn cùng ta đấu. Ngươi không xứng. Bất quá, ngươi đã cố ý muốn chết đưa lên cửa, ta linh cực lòng từ bi thành toàn ngươi thì sao, oanh long long. Phong tỏa chỉnh cái tinh cầu kết giới chợt vỡ ra một tia khe hở. Một đạo lưu quang tại mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì trước, đã gào thét bắn ra kết giới. Ngay sau đó một trận lay động triệt toàn bộ trung ương tinh, tiếng sấm nổ mạnh mới trùng trùng điệp điệp dọc theo lưu quang lúc trước bắn trôi qua quỹ tích, một đường nổ mạnh tới, đem ven đường sở trôi qua hết thảy đại khí nổ thành yên phấn. Kinh khủng như thế thanh thế, thẳng làm cho khắp trung ương tinh trên mọi người hoảng sợ biến sắc, nội tâm kinh ngạc cùng với sợ hãi đã đạt tới tột đỉnh tình trạng. Tối cao thần linh cực, không ngờ đã cường đại đến như thế tình trạng, vẻn vẹn bằng vào uy thế. Tự làm bọn hắn đạt tới kiếm thánh cấp bậc chính là cường giả, hoàn toàn mất đi sức phản kháng, này nên loại nào khủng bố tu bất quá, càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là Lăng Vân. Linh cực vừa rồi bộc lộ ra tới uy thế, mọi người đã tràn đầy thể hội, lại là Lăng Vân tại kinh khủng như thế chính là nhân vật trước mặt, không ngờ còn có thể đủ bình yên trở ra, thậm chí vào hôm nay, không ngờ đích thân tới cửa, tới khiêu chiến linh cực. Tu luyện tới thần cấp, thậm chí chân thần cảnh giới cường giả, không có khả năng là ngốc tử. Nếu dám đích thân tới cửa đào chiến linh cực, tự thân tu vi mặc dù yếu cho hắn, cũng tuyệt đối yếu không hơn Na Đi, nói không chừng, tu vi của hắn so với chi linh cực qua càng mạnh.